Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649, chương 660, khúc nhạc dạo. Kyoto, người trời vừa sáng tỉnh lại liền phát hiện thế giới thay đổi dáng dấp. Trên đường phố lít nha lít nhít, tất cả đều là xe cộ cùng người đi đường. Từng người giao thông cảnh sát đầu đầy mồ hôi chỉ huy mặt đường giao thông. Đèn xanh đèn đỏ vào lúc này đã không có tác dụng. Bày ra ở trước mặt mọi người sự kiện liền còn lại 2 ngày. Có thể sớm ra khỏi thành chính là sinh mạng nhiều từng bảo đảm. Tắc không thể tả giao thông dưới. Các loại nôn nóng tiếng kèn nhường không khí đều trở nên buồn bực lên. Đường nộ chứng. Mang theo căng thẳng cảm xúc phẫn nộ lái xe, người bệnh đang không ngừng tăng cường bạo phát. Điểm này là toàn trí người bệnh chung. Xảy ra chuyện gì? Một căn phổ thông nhiều tầng nhà trọ bên trong. Khổ bức dân công sở mơ màng tỉnh lại. Nhà trọ khoảng cách gần nhất nhà ga đều có 15 phút lộ trình. 10 phần tiện nghi đoạn đường. Tên này tỉnh lại nam tử nói chuyện mang theo Nam Tảo Dương thức đảo quốc ngữ khẩu âm. Hết sức rõ ràng, phòng trừng chính là tiêu tốn 10 năm công phu cũng không nhất định có thể triệt để mài rơi dấu ấn. Ở ngoại quốc du khách cùng phần lớn du học sinh đều rút đi sau. Chỉ có như hắn như vậy đã đạt được quốc dân tư cách còn có thể tiếp tục ở lại đảo quốc. Không lại đảo quốc hắn cũng không có những nơi khác có thể đi. Chỉ có điều muốn cho người nhà đến du lịch thuận tiện trải nghiệm đảo quốc sinh hoạt ý nghĩ bị nhỡ. Cũng là chuyện tốt một việc. Dù sao hiện tại ở đảo quốc vẫn không có kiếm ra lai lịch. Nhưng người nhà nhìn thấy chính mình hiện tại khổ bức sinh hoạt trạng thái. Sẽ chỉ làm bọn họ lo lắng. Cùng với oán giận chính mình lúc trước lựa chọn. Vì càng tốt hơn hòa vào đảo quốc xã hội, vị này Nam Tảo Dương thanh niên cố ý đem mình dòng họ cũng đổi thành đảo quốc dòng họ. Hắn lấy điện thoại di động ra muốn xem lướt qua tin tức. Nhìn đúng hay không chính mình lúc ngủ sơ hở cái gì? Không phải vậy không đạo lý trên đường đều là xe cộ. Cũng không cần mở ra trình duyệt web kiểm tra tin tức. Tán gẫu phần mềm nhóm tổ liền đổ ập xuống dùng để một đống lớn tin tức. Toàn đều là mới ngửi dây xích tiếp. Kyoto ra hoa khu dân cư phát sinh kịch liệt giao chiến. Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, trở thành sự thật. Phía chính phủ chủ động sơ tán nội thành nhân khẩu. Hơn 1 triệu người lâm thời di chuyển kế hoạch. Shiga huyện, Osaka khách sạn đặt trước chật ních. Đây là ở Kyoto Nam Tảo Dương người thành lập tán gẫu nhóm tổ. Nhìn mặt trên truyền đến từng cái tin tức. Tên nam tử này to nhỏ mắt mơ hồ. Sự tình làm sao chăng 2 tháng khiến người ta mê hoặc. Dùng mấy phút sự kiện xem xong dây xích tiếp sau. Đầu óc của hắn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nguyên lai tối hôm qua lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Khu giao chiến vực. Không phải hắn thuê lại tiện nghi địa phương. Rõ ràng khoảng cách Tết Trung Nguyên còn có 2 ngày. Làm sao liền bắt đầu hỗn loạn. Nhất định phải đi nhanh lên. Không đi mới là đứa ngốc. Liền đồ vật cũng không cần thu thập. Ngược lại cũng không có quý trọng bảo bối. Nhưng công ty làm sao bây giờ? Nếu như không đi làm có thể hay không bị kiếm cớ khai trừ. Ta vừa mới chuyển chính à. Sinh tồn áp lực nhường bước chân của hắn bỗng nhiên ngừng lại. Phần này ở ngân hàng công tác nhưng là thật vất vả mới thu được. Nếu như bị khai trừ liền xong đời, đẩy việc xấu lại tìm việc làm đều khó khăn. Chớ nói chi là đã gia nhập đảo quốc quốc tịch. Ở lại Kyoto không nhất định chết, nhưng không có công tác nhất định sẽ chết. Có điều vạn nhất nếu như ngân hàng cũng nghỉ đây, rất có thể... Nhìn thấy Kyoto tình huống này, những người lãnh đạo cũng là muốn thông tình đạt lý đi. Ôm chủ nghĩa nhân đạo ý nghĩ, hắn mở ra công ty nhóm tổ, kỳ vọng nhìn thấy tự mình nghĩ như bên trong vẻ đẹp. Lưu thông tiền bộ ngành chư vị, nhưng vô tình thủ trưởng không riêng không có nghỉ thông báo. trái lại còn ở phái phát nhiệm vụ. Đây là muốn làm gì? Đều thế giới tận thế còn phái phát nhiệm vụ. Thật sự cho rằng sẽ có người đi làm sao? Công tác chẳng lẽ còn có thể so sánh mệnh trọng yếu? Đám này vô tình nhà tư bản không khỏi cũng quá coi thường nhân tính. Đánh giá cao tiền tài sức mạnh đi. Đùa gì thế? Ngoặc kép chấm than, ngồi trên quen thuộc thông cần tàu điện ngầm. Sachiku nhận mệnh thở dài một hơi. Không phải hắn trái với nhân tính, mà là làm sao tiền tài mùi vị quá thơm điểm. Ngày hôm nay đi hướng về trung tâm thành phố thông cần tàu điện ngầm thượng nhân cực nhỏ. Liền xe xương chỗ ngồi đều không có ngồi đầy. Nếu như đổi làm thường ngày đỉnh cao kỳ cần liều mạng mới có thể đem chính mình nhét vào thùng xe. Còn muốn cùng người khác bàn tay chạm bàn tay nắm lấy tàu điện ngầm ngang cái. Trống rỗng tàu điện ngầm thùng xe càng nhường tâm tình đều có chút bi thương lên. Có điều như vậy cũng vừa nghĩ. Tàu điện ngầm tài xế cũng là đồng dạng bi thảm. Sachiku tâm tình lập tức liền thoải mái hơn nhiều. Cách công ty càng gần, tâm tình liền càng là gay gâu. Có điều làm chạy tới công ty dưới lầu thời điểm, hắn không nhịn được mừng rỡ hoan hô nhảy lên. Tối om om đường cảnh giới đem toàn bộ thương vụ khu vây lên. Cảnh giới súng trong tay binh lính chi vừa nhìn liền không phải tốt trêu chọc mặt hàng. Mỗi cái giao lộ đều có xe bọc thép cùng binh sĩ. Nhưng những này còn chưa đủ. Sachiku ước gì binh sĩ số lượng lại vượt lên gấp 10 lần. Thoải mái, giật cả mình. Sachiku lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra camera. Nhanh chóng đập xuống hiện trường bức ảnh phát đến nhóm tổ. Sau đó sẽ thái độ thành khẩn biểu đạt chính mình hiện tại không thể đi công ty đi làm. Là cỡ nào bi thống một chuyện. Hận không thể lập tức đột phá tuyến phong tỏa nằm sấp đến trong khung làm việc. Vì là ngân hàng phát triển dâng ra trái tim, dùng tính mạng của mình đến xúc tiến mỗi một đơn sinh ý hoàn thành. Hồng hộc, máy bay trực thăng từ mái nhà bay qua, tạo đội hình phi hành súng ống đầy đủ, không có chút nào bận tâm phổ thông thị dân cảm thụ. Ngược lại cũng đã ở nội thành giao chiến. Hơn nữa có dịch sở phụ trách sơ tán quần chúng, đội tự vệ thẳng thắn cũng thả ra tự mình, mặt đường xe bọc thép, không trung máy bay trực thăng, ngoại trừ không có trực tiếp tuyên bố quản chế. Hiện tại Kyoto phủ cùng thời chiến trạng thái không có khác nhau. Thực sự là không dễ dàng, thay phiên giao thông cảnh sát ăn đơn giản thức ăn, mệt nhọc muốn nằm nhoài trên hộp cơm ngã đầu liền ngủ. Kiên trì nữa một ngày, chiều nay chúng ta cũng là nghỉ, nghỉ, tình thế thật sự chuyển biến xấu đến mức độ này. Cảnh sát trẻ tuổi lay mấy cái cơm tẻ, lo lắng, vốn là ăn không ngon công tác món ăn. Hiện ở tâm tình cực sai, càng là nhạt như nước ốc. Không biết, cụ thể tình hình không phải chúng ta như vậy tiểu nhân vật có thể biết. Cảnh sát thâm niên mặc. Cho số phận đã thấy ra, người tìm tới xung quanh dừng chân địa phương sao? Xung quanh khách sạn thật giống đều bị đặt đầy. Nếu là không có, ta đặt khách sạn còn nhiều một cái giường. Vậy thì thật là quá đa tạ tiền bối. Có điều ta dự định về trong huyện quê nhà. Hơn 1 triệu nhân khẩu di chuyển, nghe tới tựa hồ rất nhiều. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ sát vách Hoa Quốc hàng năm lúc sau Tết. Chỉ là đế đô nhất thị thì có ngàn vạn cấp bậc nhân khẩu lưu động. 1 triệu nhân khẩu lưu loát phân tán đến xung quanh huyện phủ. Cũng như cũ là một hồi hùng vĩ rời đi công tác. May là cũng là chỉ là rời đi Tết Trung Nguyên tới gần mấy ngày. Như biến thành mãi mãi di chuyển 1 triệu nhân khẩu. Khóa này nội các làm đến kết thúc cũng không nhất định có thể hoàn thành. Huống hồ không ít Kyoto người tuyển chọn đến ở nông thôn hoặc là thành trấn tị nạn. Rời xa phồn hoa nội thành, cũng không phải là tất cả đều chạy đến những thành thị khác. Có điều đột nhiên tới rừng chân đỉnh cao, vẫn là đánh xung quanh rừng chân nghiệp không ứng phó kịp. Đơn đặt hàng vừa đưa ra quá đột nhiên, chờ đến chủ quán nhớ tới đến muốn tăng giá thời điểm.